Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 100, vết gợn trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nghi chậm rãi chống tay ngồi dậy ở mép giường. Hỏi, anh không đi làm sao? Hôm nay anh và bố hẹn gặp đối tác ở sân golf để bàn chuyện hợp tác. Mọi thứ thuận lợi hơn anh nghĩ. Bố muốn về nhà sớm, nên anh đi cùng ông. Lâm Tấn Thận đưa mắt nhìn cô. Hỏi, anh về thì em đã ngủ rồi. Em mệt lắm sao? Hôm qua vất vả à? Bà Từ nói cô ngủ đến trưa. Ăn xong lại ngủ tiếp. Lâm Tấn Thận chỉ còn cách cho rằng nguyên nhân nằm ở tối qua. Lục Nghi nhất thời không biết trả lời thế nào. Nói có thì không đúng, mà nói không lại càng không ổn. Cô đành chuyển chủ đề. Anh về nhà rồi đọc sách từ lúc nào thế? Anh không động vào đồ đạc khác. Lục Nghi, một tiếng rồi nói, đồ khác cũng có thể động vào. Không có gì là bảo bối cả. Cô cũng chẳng có bí mật gì đáng nói. Chỉ là vài món đồ lưu niệm thời học sinh và những món quà bạn bè tặng. Thấy thời gian cũng không còn sớm. Lục Nghi đứng dậy nói, em xuống xem bữa tối xong chưa? Anh cứ nghỉ ngơi một chút nhé. Xong sẽ gọi anh. Được. Lâm Tấn Thận khép cuốn sách lại. Vừa rồi anh không nói hết. Anh không đụng vào đồ đạc khác. Nhưng cũng không đọc sách suốt thời gian qua. Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc quan sát phòng của Lục Nghi. Đồ đạc của cô rất nhiều. Nhưng anh không chạm vào thứ gì khác. Khi đến giá sách, anh tùy tiện rút ra một quyển. Đó là cuốn Mặt Trăng Trước Mắt của Borger. Lâm Tấn Thận lật qua vài trang, vô tình đọc được một đoạn. Em sẽ trao cho anh bờ cát cuộc đời mình, thứ mà bản thân em không sở hữu. Hãy chìm vào tĩnh lặng, anh sẽ nhận ra bến bờ cuối cùng của sự hiện diện của em. Và có lẽ lần đầu tiên anh sẽ nhìn thấy em, như Chúa sẽ nhìn thấy thứ bị tàn phá, hư cấu của thời gian. Không còn tình yêu, không còn anh. Lâm Tấn Thận không hứng thú với thơ ca, định gấp sách lại và trả về chỗ cũ. Nhưng vô tình nhìn thấy ở trang cuối, trong khoảng trống còn lại có mấy dòng chữ viết tay. Từ buổi chiều tà đến cuối ngày, năm tháng rực rỡ vẫn luôn trôi. Bên dưới ký tên Lê Hiền, Lâm Tấn Thận từng xem qua những cuốn sách khác của Lục Nghi. Cô hay gạch chân hoặc viết ghi chú vào sách, nét chữ mềm mại và thanh thoát. Nhưng những dòng chữ này thì khác, rõ ràng là bút tích của một người đàn ông. Và cái tên ở cuối càng khiến anh chú ý, không biết nên diễn tả cảm xúc lúc ấy như thế nào. Anh tưởng rằng mình rất bình tĩnh. Sau khi lướt qua trang sách như bao cuốn khác, anh đóng sách lại, đặt lại vị trí cũ. Cả quá trình không biểu lộ chút cảm xúc nào. Rất bình thường, ai mà chẳng có quá khứ. Một bút tích của đàn ông chẳng thể nói lên điều gì. Nhưng khi anh đặt quyển sách trở lại giá, những dòng chữ ấy vẫn hiện lên trong đầu. Anh nhận ra mình đã tự lừa mình. Anh có để ý, cảm giác đó như một chiếc xương cá mắc trong cổ họng. Không nuốt được, không quá nguy hiểm, nhưng lại gây khó chịu. Lúc này, tiếng bước chân vang lên ngoài cầu thang. Lục Nghi đẩy cửa, không bước vào mà chỉ gõ nhẹ và nói với anh bằng nụ cười rạng rỡ. Lâm Tổng, xuống ăn cơm thôi. Lâm Tấn Thận nhìn vào đôi mắt sáng của cô. Mọi cảm xúc khó chịu khi nãy dường như tan biến. Anh không còn quan tâm đến cái tên đó nữa. Bởi vì không quan trọng trước đây xảy ra chuyện gì. Hiện tại và tương lai của cô đều thuộc về anh. Cái tên viết trong cuốn sách kia chỉ là quá khứ. Không hơn không kém. Vào chủ nhật, Lục Nghi và Lâm Tấn Thận chuyển về lại Trường Tây Viên. Cô cảm thấy cơ thể thư thái, như thể vừa trải qua một kỳ nghỉ dài. Đối với Lục Nghi, kỳ nghỉ đã kết thúc. Còn đối với Lâm Tấn Thận, đó lại là sự bắt đầu của kỳ nghỉ. Số lần trong một tuần đã được dùng hết chỉ trong một ngày. Dù Lục Nghi đã nhắc anh rằng ở nhà họ đã dùng qua một lần, anh vẫn chỉnh lại, nói đúng ra mới chỉ dùng một nửa thôi. Nếu em muốn theo cách nửa lần, cũng không có vấn đề gì. Khi nhắc đến đêm hôm đó, Lục Nghi cảm thấy tay mình đã bắt đầu mỏi. Cô thà làm một lần trọn vẹn còn hơn. Thời gian trôi nhanh, chỉ còn một cái nháy mắt là đến ngày cưới. Lục Nghi và Lâm Tấn Thận bề ngoài vẫn bình tĩnh, thỉnh thoảng có chút căng thẳng, nhưng bạn bè xung quanh ai nấy đều vô cùng háo hức. Úc Tắc Hành chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc độc thân trước ngày cưới cho Lâm Tấn Thận. Vừa mới đề xuất thì đã bị Quý Trường Minh phản đối ngay lập tức. Tôi biết rồi, Thận ta lúc nào cũng không thích những trò linh tinh như vậy. Tôi biết mà, Úc Tắc Hành nói tiếp. Vì thế tôi mới không định nói cho cậu ấy biết. Cố Ngự vỗ tay, làm động tác như ném đồ. Vậy lúc đó chúng ta sẽ làm thế nào? Có phải đưa cậu ấy vào đây rồi làm ngất không? Lừa là được rồi. Úc Tắc Hành nhìn anh như nhìn người ngốc. Chẳng cần phải gây phiền phức như vậy. Lừa cậu ấy thôi. Còn chuyện gây mê đâu cần thiết. Cậu ấy to khỏe như thế, mà không dễ gì có thể áp chế. Lừa như thế nào? Quý Trường Minh hỏi. Úc Tắc Hành đáp. Nói là mừng ngày kỷ niệm tôi ly hôn. Cậu ấy chắc chắn phải cho tôi chút thể diện chứ. Quý Trường Minh ngạc nhiên, ngửa đầu vỗ tay, cậu đúng là người tôi kính phục nhất, không ngại mắng mình luôn. Cố Ngự chú ý đến chuyện khác. Thời gian trôi nhanh quá, cậu đã ly hôn 1 năm rồi, chính xác là 1 năm 1 tháng 13 ngày. Úc Tắc Hành chỉnh lại, không quan trọng, không ai nhớ đâu. Ngày hôm đó, Úc Tắc Hành dùng tên của mình để bao trọn toàn bộ đường cung. Ai quen biết hay không quen biết, anh đều mời hết, đã muốn chơi, thì phải chơi một ván lớn. Mặc dù Úc Tắc Hành có phần điên cuồng, nhưng cũng không phải không có giới hạn, ít nhất là không động đến ma túy hay rượu. Vì vậy buổi tiệc anh tổ chức cũng không có những thứ đó. Theo kế hoạch, 3 người thông báo cho Lâm Tấn Thận. Lâm Tấn Thận phản ứng đầu tiên là nghĩ Úc Tắc Hành bị thiếu một sợi dây thần kinh. Phản ứng thứ hai là từ chối. Úc Tắc Hành, được rồi, cậu đúng là không nên đến. Loại người như tôi, tiếp xúc với tôi cũng chẳng may mắn gì đâu. Dù sao cậu sắp kết hôn rồi, là bạn bè nên tôi hiểu. Lâm Tấn Thận, chờ tôi làm xong việc rồi qua. Úc Tắc Hành, cậu đúng là anh em của tôi. Quý Trường Minh và Quý Trường Minh đều chứng kiến toàn bộ quá trình. Đều cảm thấy phục sát đất. Từ khi Úc Tắc Hành ly hôn xong, chẳng bao giờ bình thường lại. Giờ nghe tin Lâm Tấn Thận kết hôn, càng không bình thường hơn nữa. Lâm Tấn Thận cuối cùng cũng đến đường cung đúng giờ. Ra khỏi xe, anh đi vào theo sự chỉ dẫn của quản lý. Họ lên thẳng tầng 3. Úc Tắc Hành, Cố Ngự và Quý Trường Minh đều đang đợi anh ở đó. Khi anh đi tới gần, Quý Trường Minh từ đằng sau lấy ra một chai sâm panh, lắc mạnh rồi mở nắp, rượu sâm panh bắn tung tóe ra ngoài, không khí đầy mùi cồn và hương trái cây. Cách chương